Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 14:14, chiêu mộ và phân hóa kỹ năng nâng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc hình thành liên minh giữa ba người, Sở Hưu đã sớm lường trước sau khi hấp thụ điểm nhân quả. Hắn trở nên quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Hắn cẩn thận quan sát ba người kia, thấy Vương Long và Lý Thiện trên mặt đầy sự sợ hãi, nhưng trong đó ẩn chứa cả sự tức giận. Còn Vân Lộc thì do dự không quyết. Cô gái này dễ xử lý nhất, công việc của cô không nguy hiểm lắm, lại cần Sở Hưu để đảm bảo an toàn. Hiện tại cô chỉ có một lựa chọn, đó là theo sát Sở Hưu và cầu nguyện quyết định của mình là đúng. Còn hai người kia, ánh mắt Sở Hưu lóe lên tia lạnh lùng. Phải chăng nên trực tiếp xử lý bọn họ, dùng xác của họ để luyện chế ma khí? Điều này với Sở Hưu không phải là việc khó. Tất nhiên, hắn không thực sự làm vậy, không phải vì hắn không đủ ác, mà là vì hai người này vẫn còn giá trị lợi dụng. Dù có động thủ cũng phải đợi lúc Vân Lộc không có mặt, tránh để cô sinh lòng thù ghét. Khả năng cảm nhận thức ăn này nhất định phải nắm chắc trong tay. Nghĩ đến đây, Sở Hưu nở một nụ cười giả tạo nhưng hoàn hảo. Làm sao tôi có thể làm thế được? Lý Thiện, phần của cậu tôi vẫn nhớ mà. Chỉ là, tôi vừa mới dùng hết điểm nhân quả rồi, cậu cũng thấy đấy. Vương Long hoàn toàn không đáng tin, còn quái vật đó hoàn toàn do tôi tự mình tiêu diệt, để tránh tình huống tương tự, việc tôi tăng cường sức mạnh trước là hoàn toàn hợp lý, đúng không? Hơn nữa, sức mạnh lớn hơn cũng sẽ tăng hiệu suất giết quái. Tôi làm vậy cũng vì lợi ích của cả đội, cậu yên tâm, phần của cậu và Vân Lục tôi vẫn nhớ, sẽ không thiếu đâu, lần sau khi có điểm nhân quả, tôi sẽ chia ngay cho các cậu. Nghe những lời này, sắc mặt Lý Thiện biến đổi không ngừng. Hắn ta không ngu đến mức hoàn toàn tin tưởng Sở Hưu, nhưng không tin thì làm sao? Chẳng lẽ lại lật mặt ngay tại đây? Vương Long thì ngây ngốc hỏi, còn tôi thì sao? Cậu, Sở Hưu cười khẩy, đội chúng ta không cần những kẻ vô dụng không cầm nổi gậy bóng chày. Cậu nói gì? Vương Long tức giận, tiến lên, nhưng Sở Hưu chỉ khẽ vung cây giáo xương còn vết máu trên tay, khiến hắn ta dừng lại, mặt mày biến đổi. Nhưng Sở Hưu không tha. Tôi nói cậu là đồ vô dụng, sao nào, cậu còn dám đánh tôi à, đến đây. Tôi không ngại dùng xác của cậu để cường hóa vũ khí của tôi đâu. Nếu không được, thì mau cút đi, tôi một mình cũng có thể đối phó với xác sống, chỉ cần một mồi nhử là đủ. Giọng nói của Sở Hưu lạnh lùng, đây chính là kế hoạch của hắn, chiêu mộ và phân hóa, dù sao hắn cũng cần một người để làm mồi nhử, như vậy hành động săn bắn sẽ thuận lợi và an toàn hơn nhiều. Về việc người đó là Vương Long hay Lý Thiện, hắn không quan tâm, xét về khả năng điều khiển, Lý Thiện yếu hơn lại dễ kiểm soát hơn. Một khi nhận ra điều này, hai người sẽ tranh giành, giống như những con chó tìm cách lấy lòng chủ nhân, tranh nhau biểu lộ lòng trung thành. Quả nhiên, nghe lời hắn, Lý Thiện phản ứng trước, quyết tâm nói. Anh Sở, tôi tin hắn. Sở Hưu hỏi, cậu còn dám làm mồi nhử không? Lý Thiện gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, hắn sợ mạnh như vậy, tôi còn sợ gì nữa? Tốt lắm, Sở Hưu gật đầu, đi theo tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Nói xong, hắn nhìn Vương Long, cười lạnh, còn không đi à, cậu? Vương Long gân xanh nổi lên, nắm chặt tay, dường như sắp bùng nổ. Nhưng sau một hồi do dự, hắn ta lại như quả bóng xì hơi, giọng mềm mỏng. Anh Sở, không cần tuyệt tình vậy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có tài năng chiến đấu, sau này có thể cùng hắn săn những quái vật cao cấp hơn. Sở Hưu cười nhẹ, hắn đã dự đoán trước phản ứng của Vương Long, loại người này giống như Tần Vũ Dương trong truyện Kinh Kha, thường thì ở quê bắt nạt kẻ yếu giỏi lắm, nhưng gặp kẻ mạnh thực sự thì nhát gan hơn ai hết. Ý anh là gì, anh Sở, tôi chỉ cần 1/10 phần thưởng thôi. Không được, vậy tôi không cần phần thưởng, chỉ cần cho tôi theo để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Vương Long nói nhỏ, điều này khiến Lý Thiện bên cạnh không tin nổi, mắt trợn tròn, hắn ta chưa từng nghĩ Vương Long có thể hạ mình đến vậy. Thấy vậy, Sở Hưu không ép thêm, ngược lại còn cho hắn ta một quả ngọt. Tôi không nhằm vào cậu, chỉ là anh vừa rồi quá thất vọng, sau này nếu chứng minh được bản thân, sẽ có phần thưởng. Vương Long vội vàng cảm ơn, Sở Hưu quan sát kỹ biểu cảm của hắn ta, xem có dấu hiệu oán hận không. Có, nhưng không nhiều. Không đến mức gây rắc rối cho mình. Được rồi, ba người ra ngoài đi, chúng ta chuẩn bị điểm phục kích tiếp theo. Sở Hưu nói, ba người không ai phản đối, ngoan ngoãn rời đi, còn Sở Hưu ở lại, tiếp tục kiểm tra thành quả. Là truyền nhân ma đạo, sau mỗi lần thăng cấp, trọng điểm thật sự là truyền thừa mới. Lần này thăng cấp, lại mang đến cho hắn hai truyền thừa mới. Bí thuật mới đã được mở khóa, luyện thành bạch cốt cung nỏ, đẳng cấp, phàm, chất lượng, nâng cao, mô tả, biến máu thịt và linh hồn của xác chết thành dưỡng chất nuôi dưỡng xương trắng, luyện chế thành cung nỏ bạch cốt mạnh mẽ. Đánh giá, với việc nắm vững khả năng điều khiển, bạn giờ có thể kết hợp máu thịt và gân dây, luyện thành dây cung dẻo dai mạnh mẽ. Là bí thuật cuối cùng của luyện thành bạch cốt, nó bổ sung khả năng tấn công từ xa cho người tu ma mới vào môn. Tất nhiên, chiến đấu trực diện không phải là sở trường của ma đạo tu sĩ. Lần thăng cấp tiếp theo, tôi sẽ mang đến cho bạn pháp thuật mới và phương pháp luyện chế một ma khí thực sự. Pháp thuật mới đã được mở khóa. U ma đồng sơ cấp, đẳng cấp, phàm, chất lượng, cao cấp, mô tả, tụ linh lực vào mắt, tăng cường thị lực, nhìn thấu thông tin mục tiêu, đánh dấu điểm yếu kẻ địch. Đánh giá, yếu tố sống còn đầu tiên của ma tu bắt nạt kẻ yếu, tránh xa kẻ mạnh. Pháp thuật này giúp bạn tránh được những kẻ không nên gây sự. Khi kết hợp vào hệ thống vực thẳm, bạn thậm chí có thể trực tiếp thu được một số thông tin đặc biệt. Nhưng cần lưu ý, kẻ địch càng mạnh, thông tin thu được càng ít. Nếu thấy một tồn tại đầy dấu hỏi, đừng do dự, mau chạy đi. Hai truyền thừa mới này khiến Sở Hưu trong lòng vui mừng. Chúng đều rất hữu ích, U Ma đồng khỏi cần nói, không chỉ có thể do thám thuộc tính mục tiêu, mà còn đánh dấu điểm yếu. Đúng là thần kỹ, việc thu thập thông tin vô cùng quan trọng trong bất kỳ trận chiến nào. Nếu biết được thuộc tính của xác sống từ trước, Sở Hưu đã có thể lên kế hoạch chiến đấu chi tiết hơn, giảm bớt biến số. Còn luyện thành bạch cốt mới cũng rất hữu ích, dù hiện tại có vẻ không quá cần thiết. Nhưng sau này gặp đồng đội có nghề nghiệp chiến đấu cao cấp, Sở Hưu có thể đảm nhận vai trò tấn công từ xa, không cần liều mạng cận chiến. Tương đối mà nói, vẫn nên nhanh chóng luyện thành U Ma đồng. Sở Hưu tập trung ý thức, tìm hiểu chi tiết hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là pháp thuật mắt cơ bản, U Ma đồng cần tụ âm khí để luyện, càng nhiều âm khí hiệu quả luyện càng tốt. Không có âm khí thì dùng mắt người cũng được, em mở khí ngắn hạn chắc chắn không tìm được, còn mắt người không biết dùng mắt xác sống có thay thế được không? Sở Hưu tự nhủ trong lòng, thực ra hắn còn có cách luyện đơn giản và trực tiếp hơn. Dùng điểm nhân quả để tăng điểm, Sở Hưu nhìn qua, muốn luyện thành U Ma đồng cần hơn 200 điểm nhân quả. Xét về năng lực mạnh mẽ của nó, thật sự là quá đáng giá, như mắt soi sơ cấp của pháp sư, chỉ có thể do thám thông tin mà không đánh dấu điểm yếu, nhưng lại đòi hỏi hàng trăm thậm chí hàng nghìn điểm nhân quả. Chỉ có thể nói bí thuật ma đạo thật sự dễ luyện và kỳ diệu vô cùng. Nhưng, dù rẻ đến đâu, với mình hiện tại, vẫn cần giết nhiều quái mới đủ điểm. Nhiệm vụ trước mắt, vẫn là tối đa hóa sức mạnh. Nghĩ đến đây, Sở Hưu chú ý đến M phong nhận. Pháp thuật đơn giản này nhờ sức mạnh vực thẳm tự động nắm vững, nhưng vẫn ở giai đoạn sơ học nhất. M phong nhận, mức độ thành thạo, sơ học, 3/100, tiêu hao khi kích hoạt, 1/030. Tăng theo thời gian tụ năng, 1/2s/2/4s. Sát thương, 1/5/3/5, giảm theo khoảng cách, tốc độ, 21m, s/30m. Giảm theo thời gian, khoảng cách tối đa, 25m/55m. Thời gian hồi chiêu, không, có thể thấy, M phong nhận cần thời gian tụ năng. Dù sát thương lớn, khi kích hoạt vội vàng đã chém toạc ngực xác sống, nhưng ngay cả khi kích hoạt nhanh nhất cũng cần 1-2 giây, trong cận chiến vẫn quá chậm, như vừa rồi nếu xác sống không bị vương long thu hút, mà luôn tấn công Sở Hưu, hắn không có thời gian chuẩn bị và phát động. Chưa kể, tốc độ di chuyển của nó cũng rất chậm, khiến dễ bị né tránh khi ở xa. Là con bài hiện tại, Sở Hưu mong muốn sử dụng nó hiệu quả hơn trong chiến đấu. Suy nghĩ một lúc, hắn thử tăng điểm cho M phong nhận. Tiêu hao điểm nhân quả, 1, M phong nhận thành thạo, 16, mắt Sở Hưu sáng lên, đủ rồi, may mà hắn vừa rồi không dùng điểm nhân quả để giữ ổn định. Không do dự, hắn trực tiếp dùng hết 6 điểm còn lại tăng cho M phong nhận. Tiêu hao điểm nhân quả, 6, M phong nhận thành thạo, 95, Mức độ thành thạo M Phong nhận tăng cấp. Chương kết thúc. Cách chương.